Vô cực ma đạo, chương 99, 99, luyện ngục ma tông 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trung tâm trận này có vùng đất khoảng 10 dặm hơn đã không còn bị mây mù che phủ. Đây chính là nơi tu luyện của luyện ngục ma tông. Phòng ốc của luyện ngục ma tông đều sử dụng nguyên liệu đặc chế xếp chồng lên nhau. Các dạng phòng ốc được bố trí rất nhiều đồ vật trang trí. Trong đó cũng có mấy nơi vô cùng nguy nga lộng lẫy. Rõ ràng là nơi tu luyện của người có địa vị tôn quý. Đinh Hạo lần đầu đến nơi này liền cẩn thận vô cùng lưu ý bốn phía. Bởi sớm biết luyện ngục ma tông cường thịnh, hai người thấy cũng không lộ vẻ kinh ngạc. Người dẫn đường cũng không nói tiếng nào, chỉ lo đi tới phía trước. Chốc lát sau đã đưa hai người đến một phòng màu đỏ. Còn chưa tiến vào phòng đã nghe một tiếng hừ lạnh nói. Việc này vốn là do vô cực ma tông của ngươi làm quá. Nếu không phải đang làm khách ở luyện ngục ma tông, bản nhân nhất định sẽ hướng về Lý tông chủ đòi công đạo. Ha ha, bất quá hồn luyện tông hội lần này vô cực ma tông ngươi cũng có tham dự. Đến lúc đó đừng trách hắc ma tông ta vô tình. Ngay khi hai người Đinh Hạo tiến vào cửa thì từ trong phòng đã có một người lao ra. Người này toàn thân đen thui, cơ thể cao lớn, vẻ mặt kiêu ngạo. Người này thấy đồng tử dẫn đường của luyện ngục ma tông thì gật gật đầu. Khi nhìn thấy hai người Đinh Hạo phía sau giường như có biến, người đó cười lạnh một tiếng với Đinh Hạo, ngạo nghễ rời đi. Đinh Hạo nghĩ đến chuyện hắc ma tông làm mấy hôm trước, trong lòng âm thầm giận dữ. Chuyện lần trước vô cực ma tông còn chưa đến tông phái hắn hỏi tội, người của hắc ma tông ngược lại còn đến tìm trước, thực là khinh người quá mức. Hắc ma tông, lần này tham dự tông hội nhất định phải giết sạch tất cả những người tông phái ngươi có tham dự. Đây là nơi ở tạm của vô cực ma tông ngươi. Đồng tử luyện ngục ma tông dẫn đường quát nhẹ một tiếng cắt đứt tư tưởng của Đinh Hạo. Sau đó rời đi. Hai người Đinh Hạo tiến vào trong phòng liền thất tông chủ Lý Nam Thiên cùng với bốn vị trưởng lão đều có vẻ mặt hằn học. Mấy vị trưởng lão nhìn thấy hai người tiến vào, chỉ liếc qua một cái rồi không nói câu nào nữa. Lát sau, tông chủ Lý Nam Thiên nghiến răng nói. Hắc ma tông kiêu ngạo như thế nào thì mấy vị trưởng lão cũng đã thấy rồi. Tên đó chẳng qua chỉ là một trưởng lão trong hắc ma tông lại dám đối đãi với chúng ta như vậy. Nếu tông môn chúng ta không bị xuống dốc, làm sao có thể chịu để cho hắn làm nhục. Bọn chúng ta lần này cần phải nhịn nhục vượt qua. Tuyệt đối không thể chấp nhận cuộc sống hư mục qua ngày như vậy mãi được. Mấy vị trưởng lão vẻ mặt âm trầm không nói. Mã Phong tàn khốc nói. Tông phái ta sở dĩ thực lực không mạnh, đều bởi vì tu luyện vô cực ma công rất thong thả, uy lực lại yếu. Nếu tông chủ sớm đưa thanh sát quyết cho mọi người cùng tu luyện, bổn tông cũng không rơi xuống đến mức như thế. Lời này của Mã Phong vừa nói ra, mấy người ai nấy đều lẩn tránh trách nhiệm, tựa hồ không phải do mình sai. Ầm ĩ cả nửa ngày cũng không thể tìm ra được một phương pháp giải quyết. Khoát tay một cái, Lý Nam Thiên ngăn cản mấy người tiếp tục tranh cãi. Cất tiếng, sự việc đã qua nhiều năm có nói nhiều cũng vô ích. Sau kỳ hội này, tông môn chúng ta cần tìm ra được một phương pháp thỏa đáng để cải thiện tình huống bi đát này. Tuyệt đối không thể để sỉ nhục hôm nay lại xuất hiện một lần nữa. Dừng một chút, nhìn Đinh Hạo nói, hy vọng Đinh Hạo ngươi có thể bắt đầu từ đại hội này. Trước tiên tạo nên tiếng vang, khiến hình tượng tông phái ta có thay đổi. Đinh Hạo nhất định không phụ lòng tông chủ và chư vị trưởng lão đã quan tâm. Lời này của Đinh Hạo đúng là phát xuất từ tấm lòng chân thật. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt mọi người, trừ sư phụ Trần Lĩnh ra, mấy người còn lại đều đầy vẻ thương tiếc nhìn mình. Trong lòng hắn ngầm rủa những người này quả nhiên ai nấy đều giả dối vô sỉ. Thật là không thể cứu được nữa rồi. Nếu như vậy, các vị đều ngồi xuống tu luyện đi. Ngày mai chúng ta còn mang Đinh Hạo đưa đến hội trường hồn luyện rồi sẽ lập tức quay về tông phái. Lý Nam Thiên nói, một ngày chỉ chớp mắt đã qua đi. Sáng sớm luyện ngục ma tông đã phái một tên đệ tử hàng thứ 3 dẫn mấy người đến nơi diễn ra hồn luyện tông hội. đệ tử dẫn đường đối với mấy người vô cực ma tông tựa hồ cũng chẳng xem bọn họ ra gì. Suốt cả đường đi cũng chẳng thèm nhìn thẳng mấy người bọn họ lấy một cái. Liếc qua thấy kẻ tham dự chỉ có tu vi đạt đến dung hợp trung kỳ. Hắn đối với việc Đinh Hạo tham dự hồn luyện tông hội càng tỏ ra coi thường. Cách chương.